Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Từ Vinh lập một cái tử trận, ăn chúng tại Niết Thủy Tây, Nam gần Thoan Thủy, Nhương Thành tại Thoan Thủy Nam. Nếu như tại Nhương Thành ứng chiến, vậy cũng chỉ có thể tại Nhương Thành Nam giao chiến. Hoặc là trực tiếp bước đến Niết Dương dưới thành, bước Tôn Sách quyết chiến. Thế nhưng là vô luận như thế nào, tại Thoan Thủy chi Bắc, Niết Thủy chi Tây lập trận, tương đương đoạn tuyệt cánh phải cùng lui lại, cũng không phải một hợp lý lựa chọn. Nhưng Từ Vinh nói một câu, Tây Lương tướng lãnh rất tán thành, cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức đáp ứng. Từ Vinh nói, các người đối với ta không tín nhiệm, quân tâm tất nhiên dao động, ta đứng ở trung quân, bên phải là Niết Thủy, phía sau là Thoan Thủy, có kỵ binh vừa đi vừa về tới lui, không cần nhiều, hơn ngàn kỵ liền có thể khống chế được cực kỳ chặt chẽ. Các người chỉ cần có một bộ chú đóng ở bên trái liền có thể ngăn trở ta đường đi, trừ ra sức hướng về phía trước. Ta không đường có thể đi, chỉ có dạng này, các người mới có thể yên tâm, mới có thể tập trung binh lực, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tác chiến. Đánh tan Tôn Sách, cố tìm đường sống trong chỗ chết, ta trước tiên đem chính mình đưa vào chỗ chết, các người cái kia yên tâm đi. Lý Mông bọn người lo lắng nhất cũng là Từ Vinh bán bọn họ. Nghe nói Từ Vinh đem chính mình trước đưa vào chỗ chết, muốn chết cũng là Từ Vinh chết trước, bọn họ đương nhiên vui lòng một lời đáp ứng. Từ Vinh làm như vậy còn có một chỗ tốt, cánh phải sau cánh tất cả đều là bờ sông, chỉ cần tại bờ bên kia an bài một số kỵ binh vừa đi vừa về tới lui, cơ bản thì không dùng cân nhắc bị Tôn Sách đánh lén vấn đề. Có thể tiết kiệm phía dưới bố trận binh lực, tập trung đến cánh trái cùng trước trận. Bọn họ hiện tại tổng cộng có hơn 20.000 người, kỵ binh hơn 5.000, bộ tốt 15.000-6.000, dùng bộ tốt bước trận, kỵ binh chờ lệnh cơ động, binh lực càng dư giả. Tôn Sách có các huyện hào cường chống đỡ, binh lực cấp tốc gia tăng, đã tiếp cận 30.000. Nếu như không lưng bờ sông lập trận, nhất định phải dùng kỵ binh làm cánh, lãng phí kỵ binh ưu thế tốc độ, biến thành liều tiêu hao, thì trước mắt tình thế mà nói, bọn họ không thể nhất tiếp nhận cũng là liều tiêu hao. Nhiệm vụ phân phối hoàn tất, chư tướng chia ra chuẩn bị, Trương Liêu lưu lại, đối Từ Vinh an bài đưa ra nghi vấn, tướng quân, vì cái gì làm như thế? Ta còn có thể làm thế nào? Từ Vinh cười khổ, Văn Viễn, về công về tư, một trận chiến này đều chỉ có thể thắng không thể bại. Tôn Kiên dũng mãnh, Tôn Sách xảo trá, cha con đều cầm giữ hùng binh. Một khi chiếm cứ Nam Dương, Kinh Châu, Dự Châu không phải triều đình tất cả. Dương Châu, Giao Châu cũng sẽ thành Tôn Thị Hậu Viện, thiên hạ ba phần đi một. Về tư, ta nấu Lý Mân, đồ Nam Hương, Thuận Dương, nghiệp chướng nặng nề, coi như người khác có thể tha thứ ta, ta cũng không thể tha thứ chính mình. Chiến bại ngày chính là ta mất mạng thời điểm, ta chỉ có đánh bại Tôn Sách, thu phục Nam Dương, vì triều đình tận một điểm cuối cùng lực, cũng có thể giảm chuộc một số tội nghiệt. Trương Liêu trầm mặc không nói. Hắn có thể cảm nhận được Từ Vinh tâm lý có bao lớn áp lực. Nấu Lý Mân là bất đắc dĩ, đồ Nam Hương, Thuận Dương đồng dạng là bất đắc dĩ. Hắn muốn mượn đồ thành đến kích thích sĩ khí, muốn mượn đồ thành đến uy hiếp Nam Dương bách tính, giảm bớt chống cự. Hắn vốn là kế hoạch hạ cánh khẩn cấp, về sau thì cải biến chiến thuật, lấy an ủi làm chủ. Nhưng là bây giờ Tôn Sách đuổi tới, Nam Dương nhân tâm ngã về Tôn Sách, hắn không có cơ hội, cái này tiếng xấu sẽ cùng hắn cả một đời, thậm chí sẽ cùng đến trong phần mộ, khắc vào trên bia mộ, ghi vào sử sách bên trong. Văn Viễn, người dẫn theo bộ đi Tân Giá A, nhìn một chút Tương Dương phương diện, đừng để Tôn phụ trợ giúp Tôn Sách. Thái gia cung ứng Tôn Sách quân giới, lại có thuyền, ta không hy vọng bất luận cái gì một chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện sau lưng ta. Tướng quân, phái người khác đi thôi, ta lưu tại tướng quân bên người, ngươi ở lại bên cạnh ta. A, bên cạnh ta người càng ít, bọn họ càng yên tâm, bọn họ càng yên tâm, chúng ta thủ thắng khả năng tính càng lớn. Từ Vinh giơ tay lên, ra hiệu Trương Liêu khác kiên trì, vạn nhất chiến bại. Có ngươi tại Thoan Thủy Chi Nam, ta chí ít còn có cơ hội qua sông. Trương Liêu khom người lĩnh mệnh, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Hai quân đối chọi, song phương tướng sĩ tại trống trận chỉ huy phía dưới theo thứ tự tiến vào chiến trường. Đến lúc này thời điểm, hết thảy âm mưu quỷ kế đều vô dụng, còn lại cũng là thực lực đọ sức. An Trung cái này huyện vẫn còn, nhưng huyện thành lại sớm không có, chỉ còn lại có một tòa tàn thành. Niết Thủy vượt thành đông mà qua, cọ rửa đường sông, nửa bên thành tường sụp đổ. Trong thành còn có một số phòng cũ, có người ở, còn khẩn địa, bất quá bây giờ là mùa đông, không có hoa màu, đại chiến sắp đến, chủ nhân cũng nâng nhà đào vong, liền cái quỷ ảnh đều không có. Nguyên bản đắp đất thành tường đi qua hơn 100 năm gió táp mưa sa, đại bộ phận đổ sụp thành mấy cái đống đất lớn. Tôn Sách trèo lên một cái đống đất, đem nơi này làm trung quân đài chỉ huy. Tướng kỳ bên ngoài, hắn dựng thẳng lên một mặt thuần trắng đại kỳ. Trên cờ lớn chỉ có hai chữ, báo thù, chữ dùng máu tươi viết thành, đã khô cạn, đỏ bên trong mang đen, ngưng kết thật sâu cừu hận. Mỗi một cái nhìn về phía cái này lá cờ lớn binh lính đều nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hung ác như sói, Từ Vinh đảm nhiệm lập trận, đại gia tất cả ngoài ý muốn, đối với bất kỳ một cái nào có chút quân sự thường thức người mà nói. Đây đều là dùng binh tối kỵ, nhưng Tôn Sách lại rất nhanh liền minh bạch Từ Vinh nỗi khổ tâm. Hẳn là quan nam mang đến cái kia khăn tay vuông có hiệu lực. Khăn tay phía trên có cái gì? Trừ cái kia ghi rõ thân phận của hắn chu tước tiêu chí, cái gì cũng không có. Quan nam không phải am hiểu nói dối người, hắn chơi không đến phức tạp kế phản gián. Nhưng Tây Lương tướng lãnh cùng Từ Vinh ở giữa nghi ngờ không cách nào đền bù, mà Từ Vinh từ bỏ vũ quan đường công chiếm Nhương thành hành động lại quá mức khác thường. Cả hai kết hợp, hắn muốn giải thích rõ ràng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Người bức gấp hội thề thề, Từ Vinh bị bức gấp, cũng chỉ có trước tiên đem chính mình đứng ở hẳn phải chết chi địa. Hướng chết mà sinh, chỉ có như thế, hắn mới có thể tiêu trừ đi Tây Lương tướng sĩ lòng nghi ngờ. Được ăn cả ngã về không, làm sinh tử chi chiến, lòng người khó dò. Càng đoán càng khả nghi, Tôn Sách chính là muốn để bọn hắn đoán, trong lòng bọn họ nghi ngờ có bao lớn, khả năng tính liền lớn bấy nhiêu. Hắn chỗ lấy Nhẫn Nguyên thành hào cường một mực nhịn đến bây giờ, cũng là không hy vọng tại ngoại địch chưa trừ trước đó phát sinh xung đột. Tuy nhiên bọn họ chưa hẳn coi hắn là Nam Dương chi chủ, thế nhưng là thì khu trục Từ Vinh, tránh cho bị Tây Lương binh giết hại điểm này mà nói, bọn họ mục tiêu là nhất trí. Cho dù có cái gì khác nhau, tại nguy hiểm tiêu trừ trước đó cũng sẽ không diễn biến thành xung đột kịch liệt. Cho nên hiện tại Từ Vinh muốn liều mạng, mà hắn cũng rất tư nhuận, hậu viện sung túc, nhưng hắn cũng không tính cứ như vậy buông tha Từ Vinh. Mưu đồ lâu như vậy kế ly gián, sao có thể cứ như vậy lãng phí? Mặc kệ Từ Vinh cùng Tây Lương chư tướng ở giữa có phải hay không có nghi ngờ, mặc kệ bọn hắn ở giữa nghi ngờ có bao lớn, căn cứ có táo không có táo đánh một gậy nguyên tắc. Hắn lại vì Từ Vinh chuẩn bị một chút kinh hỉ, nhưng phiền phức cũng không nhỏ. Tôn Sách híp mắt, quan sát tỉ mỉ lấy đối mới dần dần thành hình chiến trận. Cách quá xa, hắn thấy không rõ mỗi cái vị trí tướng lãnh là ai. Nhưng hắn phân rõ bộ tốt cùng kỵ binh. Trước mắt nhìn đến Tây Lương kỵ binh rải rác có thể đếm được. Nhiều nhất không cao hơn 2.000 kỵ. Dựa theo mấy lần chiến đấu ra kinh nghiệm, Từ Vinh Chí ít giấu 2.000 kỵ thậm chí nhiều hơn. Những kỵ binh này ở đâu? Từ Vinh chuẩn bị dùng bọn họ tới làm gì? Tôn Sách lòng sinh cảnh giác, gọi tới Tần Mục, để hắn đem tất cả kỵ binh đều phái đi ra cảnh giới. Tận khả năng tìm ra Tây Lương kỵ binh vị trí, mấy lần thu được, tăng thêm Tần Mục vốn có chiến mã. Thân vệ kỵ hiện tại đã gần ngàn người, cùng Tây Lương kỵ binh đối chiến còn chưa đủ, làm thám báo lại dư xài, xuyên qua tinh giáp, phối hợp tam thạch nỏ, liền xem như gặp phải quy mô giống Tây Lương binh thám báo. Bọn họ cũng có sức đánh một trận, Tần Mục lĩnh mệnh mà đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN